chương 3. Viện Kim Khoa và Danh Môn, kết tình đồng minh đã sớm trở thành đề tài nóng trên diễn đàn. Có người lắm chuyện, post ảnh chụp lần hội chiến đó lên, kể lễ sự tình. Kim Khoa đột nhiên trở thành hắc mã trong hắc mã, vô cùng nổi tiếng. Kim Khoa lão đại, với ta là anh em thân thiết. Hiểu đớm, nhớ điền tên Kim Khoa lão đại vào hộ ta đấy. Ta đã sớm nhìn ra Kim Khoa rồi. Là ta làm tình báo cho trường kiếm thiên hạ chứ đâu. À đúng rồi, hắn ta còn chưa trả tiền phí tình báo. Đương nhiên, đám heo Kim Khoa vẫn chưa biết mình trở thành danh nhân trong phế tích. Mà có biết chắc cũng chẳng có cảm giác gì. Bị cai ẩn đại nhân lần thứ ba giết sạch, bọn người Kim Khoa cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tiến hóa thành bốn quỷ hút máu cao cấp, thần ma cũng dễ bị giết. Liền vô sĩ đem tất cả căm hờn uất ức phát tiết lên mình đám bốt nhỏ thương ngày, vẫn thương dịu dàng ôn hậu. Còn bà nó chứ, lão tử bảo ngươi cút là ngươi cút. Ta bắt ngươi lên núi đeo, xuống biển lửa, diệt ngươi, ha ha. Đại ca, đây chỉ là bốt hồ ly cấp 10. Ngươi dùng cầu lửa là được rồi, có cần dùng đến biển lửa và gió to bão tuyết không? Ngươi tiện ngươi biết bay là lợi hại lắm à. Ta bắn. Ta không tin người không chết. Đừng có giả vờ đàm nhiếm trước mặt ta. Huynh đệ, kiềm chế chút đi, đừng đuổi tận giết cùng người ta. Tuy ta thông cảm và thấu hiểu với tình yêu của huynh đệ dành cho loài ưng núi. Người lãng phí nhiều tiền như thế làm chi? Đều là tiền đấy. Cẩn thận Tiêu Tiếu chờ tiền ngươi đó. Ngươi tưởng ngươi lớn lên đẹp trai mà kiêu ngạo à? Xem ta hủy dung nhan của ngươi, lột da ngươi, cắt gân của ngươi, uống máu ngươi. Dù hắn có là bốt chọc đầu xấu nhất trong phế tích thì người ta cũng có tôn nghiêm mà. Nhắc thôi, mấy tăng đại bốt cảm thấy bất an kỳ lạ, mỗi bước đều hoảng sợ. Nghĩ đến mấy tăng tiểu bốt thật đáng thương, bình thường cũng không làm việc ác gì, chỉ dò mấy tay lên mới một chút, ăn hiếp ho cỏ, chìm chóc mấy lần, rồi ra mấy đồ cao cấp nho nhỏ. Không hiểu sao lại bị đám biến thái này nhìn chúng, so với đầu nghe tỷ còn on hơn. Chúng ta muốn khiếu nại, chúng ta muốn khuyến nghị, chúng ta muốn tăng lương. Còn những bạn nhỏ ở tăng thủ thành thì lúc nào cũng nhìn lên, mong ngóng ánh sáng hoa lệ ngũ sắc từ các kỹ năng cao cấp bèo phép kia, tự hứa với lòng tương lai mình nhất định sẽ dùng tới kỹ năng đó, ha ha. Đương nhiên cũng không phải là tất cả những người Kim Khoa đều phát tiết sự uất ức bị phản công. Ví dụ như Giang Hải lão đại hiện đang rất chăm chú cần cù chỏng mông lên đèo quặng. Về phần trong lòng lão đại có đang đành liễu đau khổ hát bài ca râu cả nhiếp vàng trong đất hay không thì điều này mọi người đều biết. Tuy rằng giọng văn ở ngôi thứ ba, nhưng nếu nhìn ở góc độ thượng đế xuất hiện liên tục thì sẽ bị gọi tắt là ăn tát. Bởi vậy ta không nghe không thấy chi, không nghe thấy gì hết. Ví dụ, ý tim tim hiện đang tiến hành lần thứ N cộng 1 đại hội luận võ kiến rễ. Mặc dù bọn Kim Qua chỉ cho rằng nữ hoàng đế tim tim của họ chỉ rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi đánh người ta sợ đến tè ra quần. Bắt qua nhìn thấy đồng bào đáng thương mở mắt vì sắc đẹp trên đấu trường, là nhìn võ công của tim tim tỷ đã mạng cấp tinh luyện cộng 7, liền rất tuyệt tình lựa chọn chầm mặt. Lại ví dụ, Đường Tiếu hiện đang mặc giày mở tiệm kiều hội. Chuyện này việc kia, hôm qua thời tiết thật tốt, trời xanh xanh, mây bay bay, gió hiu hiu. Ví dụ cuối cùng, đào tặc của Kim Qua đứng lại cảnh sát đang chống chọi với họ thú điên cuồng trốn chạy. Kiếm sống thật không dễ dàng, mà pháp sư đang đuổi theo phía sau chính là danh môn lão đại Trường Kiếm Thiên Hạ. Trường Kiếm Thiên Hạ vô cùng muốn thổ huyết một phần vì sợi dây chuyền hai thuộc tính băng hỏa bị trộm mất, một phần là vì trên đầu tên đào tặc linh hoạt như cá chạch kia khắc bốn chữ vàng to đùng chói lọi: Kim Qua Thiết Mã. Tuy hắn và Kim Qua Thiết Mã đã liên kết với nhau bởi vì vô cùng yêu thích kỹ thuật của họ, cũng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng thật sự không cần thăng thêm tính tình cảm như thế này chứ. Dù bạn Trường Kiếm đã tức đến muốn thổ huyết, nhưng vẫn phải đợi đến khi chiếm được lợi thế thượng phong đã. Dùng tường băng đeo chặn đường lui, làm ra đầm lầy, cuối cùng mới tạo xương muối ở diện rộng, vây bắt lấy cảnh sát. À, cảnh sát ở đây tức là bạn đào tặc tên là Đứng Lại Cảnh Sát. Bằng hữu, trả đồ lại cho ta. Người khóc cái gì? $3,000 của ta còn không có nữa, ta khóc một tí cũng không được à? Cả gia chuyện này cùng lắm chỉ đáng 1,800 thôi. Nhưng có người ra giá 3,000, bẻo ta chồng của ngươi. Người nói với hắn, hắn đưa 3,000 đây, ta trực tiếp bán cho hắn. Chờ ta một chút. Không được. Hắn nói nếu mua thì không cảm nhận được khí tức lưu lại trên đó, tiền bạc sẽ phá hỏng tình cảm thuần khiết giữa các ngươi. Trường Kiếm Thiên Hạ nhất thời toàn thân kinh sợ, toàn thế giới dùng ghéo tiếp đón da gà của hắn. Bàn cảnh sát rất bị ủi, dùng thuật ẩn thân trốn mắt trong đám đông. Ha ha ha, trộm không được đồ của ngươi, ta cho ngươi buồn nôn đến chết. Trường Kiếm Thiên Hạ thu dọn hết đám da gà vương vãi đầy đất, quyết định đi tìm Kim Qua lão đại bàn phương hướng phát triển của hai hội. Vì thế, Giang Hải Đào Đại đang làm cu ly trong quần mỏ đen tối, bỗng nhận được một tin nhắn từ danh hôn Lão Đại. Xin chào, ta Trường Kiếm Thiên Hạ, người có rảnh bàn bạc vấn đề chung sống của hai hội không? Như thế nào? Ví dụ, chúng ta nếu đã liên minh thì phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Người bị giết hay bị trộm rồi? Ba chấm. Bị giết thì giết lại. Hắn giết người một lần, người giết hắn 10 lần. Hắn giết người 10 lần, người giết hắn 100 lần. Chấm hỏi. Thông thường mà nói, cướp đột không thành thì giết người diệt khẩu, tiền dâm hậu sát, lại dâm lại sát. Ba chấm. Trường Kiếm Thiên Hạ quả nhiên phát hiện thích khách tên Tiểu Ngã đang xấu hổ xuất hiện sau lưng mình, đâm thẳng vào lưng. Người nào đó nhắc thời bộc phát, lập tức săn phan chết chặt. Gió thổi mây phun, băng hỏa chung chung, tự thương vô số. Ngày thứ hai, diễn đàn phế tích xuất hiện dòng chữ đỏ đậm. Danh môn Kim Qua, nội bộ lục đục, Trường Kiếm đại khai xét giới. Nội tình đăng lực lên xem. Nghe nói Kim Què Lão Đại cướp người tình thứ N+1 của Trường Kiếm. Nói bừa, hôm qua Kim Què Lão Đại đang ngồi uống trà với ta, còn nói Trường Kiếm để ý một mỹ nữ trong ban hội bị từ chối nên thiện quá hối giận. Các người bốc phía vừa thôi, rõ ràng Kim Què Lão Đại và Trường Kiếm tranh giành tuyệt sắc mỹ nữ mới ra tay. À, mỹ nữ nào mà có hạnh phúc đây? Dù sao thì cũng không phải là ta. Người làm phản à, đi về quỳ ván, đội chén nước cho ta. Tin mới nhận, thực ra Kim Què Lão Đại về Trường Kiếm là anh hùng, tiếng anh hùng, gặp gỡ muộn mang. Hôm qua là do vấn đề ai trên ai dưới mà đánh nhau. Ai? Trường Kiếm Thiên Hạ mặt đầy hắc tuyến rời khỏi diễn đàn, đột nhiên muốn bóp chết chính mình vì đã liên minh với Kim Qua. Còn nhân vật chính vô tội còn lại vẫn còn đang phân đấu trong mỏ quạng âm u. Sự kiện đầu tiên sau khi Trường Kiếm Thiên Hạ và Kim Què liên minh cứ như vậy vẽ nên một dấu chấm. Vô sĩ.